Hiện tại, cô không muốn dính dáng đến những chuyện tối hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net